Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 79 gạch dưới 2, hài tử sinh ra là con gái. Diệp Thiên liền vội vàng nói: "Đại gia sửa sang một chút thương vong, ta Thiên Địa Minh định đem hết toàn lực trợ giúp các vị, trợ giúp linh tộc bù đắp tổn thất. Đa tạ minh chủ." Linh tộc mọi người đều là vội vã chỉnh lý toàn bộ không trọn vẹn phá toái linh tộc. Sau đó, dẫn dắt cái này đã còn dư lại không có mấy người. Cùng Diệp Thiên trước đây, đi trước càn khôn giới. Bọn hắn bây giờ, là thật không có nhà để về. Thật không có nghĩ đến. Toàn bộ lại bị cái kia Gia Cát Thanh Thiền nói trúng rồi. Bọn họ linh tộc, thực sự ở trong loạn thế nghênh đón mạt nhật a. Cũng may Diệp Thiên đúng lúc xuất hiện, mới miễn cưỡng giữ một ít căn cơ huyết mạch. Lúc này Diệp Thiên, nội tâm cũng rất là khó chịu. Đây cũng là thiên hạ đại loạn mang tới kết quả a. Giống như linh tộc chuyện như vậy, mỗi ngày đều ở chư thiên vạn giới các nơi trình diễn. Chính mình như thế nào mới có thể ngăn cản đây hết thảy? Chính mình thực sự có thể ra sức sao? Chính mình thực sự căn bản là không có cách khống chế cái này loạn thế sao? Trong khoảng thời gian kế tiếp, chư thiên vạn giới náo động, như cũ tiếp tục điên cuồng trình diễn. Hơn nữa bộc phát kịch liệt. Diệp Thiên tuy là vẫn đang không ngừng tráng đại Thiên Địa Minh, nhưng đúng là vẫn còn năng lực hữu hạn. Thiên Địa Minh tuy sẽ có một ít cường giả gia nhập vào, nhưng những người này gia nhập vào thực sự chi phối không được cái gì. Những cực thần cảnh đó, chân chính đỉnh cao cường giả, một cái đều không có tuyển trạch Thiên Địa Minh. Dường như càng là đỉnh phong cường giả thì càng không sao cả thời đại này hỗn loạn. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy chính mình có thể trở thành thời đại mới chúa tể. Bởi vì bọn họ đều có vậy muốn xưng vương dã tâm. Chuẩn đều muốn trở thành đã từng lăng dạ. Ai cũng nghĩ đứng ở lăng dạ đã từng đứng độ cao đó. Chư thiên vạn giới, ở nơi này dạng náo động phía dưới, ở nơi này sinh linh đồ thán hỗn loạn phía dưới, chậm rãi vượt qua hơn nửa năm. Cái này hơn nửa năm, chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi, chỉnh thể về số lượng, giảm bớt tiếp cận phân nửa. Mà trong đó, không còn tồn tại, tự nhiên đều là những thứ kia tương đối nhỏ yếu thế lực. Chư thiên vạn giới, hiện tại mới thật sự là xiển thuật cái gì gọi là cá lớn nuốt cá bé. Diệp Thiên lãnh đạo Thiên Địa Minh, tuy là vẫn luôn ở đem hết toàn lực ngăn cản từng cuộc một tất cả lớn nhỏ chiến tranh. Thế nhưng chư thiên hoàn vũ, sao mà mênh mông, hắn Thiên Địa Minh có thể cản dừng một trận chiến đấu. Không ngăn cản được vô số trận chiến đấu a. Nơi đây đình chiến, bên kia lại đánh nhau, lại là sinh linh đồ thán. Ở nơi này hỗn loạn thời đại phía dưới, bọn họ Thiên Địa Minh cái gọi là chính nghĩa cùng hòa bình, hiện ra như vậy tái nhợt vô lực. Ở nơi này hỗn loạn phía dưới, Diệp Thiên cũng dần dần vô lực. Dần dần mất đi động lực. Dần dần, tang thương. Diệp Tử Vi vẫn làm bạn ở Diệp Thiên bên người. Nàng vẫn an ủi Diệp Thiên. Cũng một mực tại nói cho Diệp Thiên. Nàng không so cái kia Lạc U Linh sai, thế nhưng Diệp Thiên lại căn bản cũng không có đưa nàng để ở trong lòng. Ở trong mắt Diệp Thiên, nàng chung quy chỉ là một người muội muội. Thời gian lâu dài, Diệp Tử Vi cũng sẽ thất vọng. Đối với Diệp Thiên năng lực rất thất vọng, đối với Diệp Thiên cảm tình cũng rất thất vọng. Có đôi khi, nàng thậm chí cũng không muốn để ý tới Diệp Thiên. Đặc biệt là chứng kiến Diệp Thiên một chút xíu chán trường, một chút cũng không có làm năm cái loại này hăng hái lúc, nội tâm nàng cái loại này tâm tình nhất thời thì càng là cường thịnh. Mới dần dần, nàng cảm thấy tự kiềm chế dường như đều không có như vậy thích Diệp Thiên. Bởi vì Diệp Thiên căn bản không phải trong mắt của nàng đại anh hùng. Bên kia, Tử Vân Tiên giới cùng Minh Hải Yêu Sào phương diện, Lạc U Linh cùng Diễn Cơ, một mực tại đem hết toàn lực tìm kiếm Gia Cát Thanh Thiền. Tìm kiếm lăng dạ manh mối. Nhưng tiếc là, cái này hơn nửa năm trôi qua từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì thu hoạch. Nhưng các nàng thủy chung chưa từng buông tha. Các nàng tin tưởng sớm muộn có thể tìm được lăng dạ. Lăng Dạ sớm muộn sẽ trở lại. Mà cái này hơn nửa năm đi qua sau đó. Lạc U Linh trong bụng hài tử. Ra đời hôm nay, toàn bộ Tử Vân tiên giới đều là tràn đầy chờ mong, tràn đầy khẩn trương. Tuy là đây chẳng qua là Lạc U Linh một cá nhân sự tình. Thế nhưng Tuân Nhữ Nguyệt chờ, các loại, mọi người, nhưng đều là không nhịn được khẩn trương lưu ý. Cái kia dù sao, là các nàng cung chủ hài tử A. Là các nàng cung chủ cùng Lăng Dạ hài tử A. Đang lúc mọi người chờ mong phía dưới, một vệt huyết hồng sắc đế khí. Ở nơi này toàn bộ Tử Vân tiên giới tràn ngập mở ra. Làm cho toàn bộ Tử Vân tiên mọi người đều là thất kinh. Đế khí kèm theo tu luyện giả đột phá thần đế cảnh thời điểm mới phải xuất hiện. Mà bây giờ Lạc U Linh hài tử mới vừa sinh ra liền tản mát ra như vậy khí thế. Đây cũng chính là nói đứa bé kia ra đời chính là thần cảnh tồn tại. Đây là Lạc U Linh cái này không sai biệt lắm thời gian một năm tới nay. Đối với hài tử trả sở hữu. Bao quát phía trước huyết dương thần quả chờ. Các loại, thần vật, có thể tìm được. Lạc U Linh đều đem hết toàn lực vì hài tử tìm được. Nàng là thực sự, đem có thể cho, đều cho mục đích bản thân hài tử. Sở dĩ, hài tử của nàng, nàng và Lăng Dạ hài tử. Không chỉ có mang theo Lăng Dạ cùng nàng cái kia tiên thiên cường đại huyết mạch. Hơn nữa, vừa sanh ra, chính là thần đế cảnh. Giờ khắc này, toàn bộ Tử Vân tiên giới đều kinh hãi. Cái này đem là chư thiên vạn giới chân chính trẻ tuổi nhất thần đế cảnh. Hài tử thiên phú, là chân chính, vô tiền khoáng hậu. Ở tất cả mọi người chờ mong phía dưới. Làm một màn kia cường hãn huyết sắc đế khí tràn ngập mở ra sau đó. Bảo bảo ra đời là một cô gái nhi. Nàng dài một đôi giống như Lăng Dạ ánh mắt đỏ như máu. Dường như đá quý màu đỏ một dạng. Thông thấu khả ái. Khi thấy cái kia dài một đôi con mắt màu đỏ tiểu thiên sứ lúc. Toàn bộ Tử Vân tiên giới đều là lâm vào một mảnh vui mừng náo nhiệt bên trong. Mọi người đều đối cái này tân sinh tiểu công chúa, yêu thích không buông tay. Tuy là đây là Lăng Dạ cùng Lạc U Linh hài tử, cùng các nàng không có quan hệ. Nhưng là khi chứng kiến hài tử một khắc kia, toàn bộ Tử Vân tiên giới sở hữu thần nữ, đều là tình thương của mẹ tràn lan. Dường như đều ở đây trong lòng sinh ra giống như Lạc U Linh ý tưởng. Đó chính là, toàn bộ tốt nhất, đều cho nàng. Mà đang ở bảo bảo Giáng sinh không lâu, Diệp Thiên liền đi tới Tử Vân tiên giới bên ngoài. Hắn rất muốn vào tới, thế nhưng hắn biết mình không thể vào. Hắn nhớ nhìn Lạc U Linh, thậm chí cũng muốn nhìn Lạc U Linh hài tử. Cứ việc đứa bé kia không phải của hắn, mà là Lăng Dạ, bất quá Lạc U Linh lại cũng không thấy hắn. Chỉ là làm cho Tuân Nhữ Nguyệt đám người đi ra ngoài đưa hắn xua đuổi. Ở Tử Vân tiên giới hư không kết giới nhập khẩu, Tuân Nhữ Nguyệt chờ, các loại, Tử Vân tiên giới cao tầng, đều là đứng ở Diệp Thiên trước mặt. Ngươi đi đi, chúng ta cung chủ cũng không muốn thấy ngươi. Tuân Nhữ Nguyệt hướng về phía Diệp Thiên từ tốn nói, nàng, hắn hiện tại như thế nào? Diệp Thiên không nhịn được hỏi, tuy là, hắn biết Lạc U Linh cùng hắn không có quan hệ, nhưng vẫn là không nhịn được quan tâm. Chúng ta cung chủ rất tốt, bình yên vô sự, Tuân Nhữ Nguyệt trả lời, có thể là bởi vì Lăng Dạ cùng Lạc U Linh nguyên nhân. Các nàng đối với cái này Diệp Thiên, cũng không có hảo cảm gì, ta có thể hay không? Vào xem, Diệp Thiên thử hỏi, không thể, Tuân Nhữ Nguyệt một tiếng cự tuyệt, chúng ta Tử Vân tiên giới, cấm chỉ ngoại nhân bước vào, đặc biệt là nam nhân, người cũng biết. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên có chút thất vọng lắc đầu. Nàng không có việc gì là tốt rồi. Hài tử, là bé trai hay là con gái đây? Diệp Thiên hỏi tiếp, hắn đều không biết mình đang làm cái gì. Đây là đang, chính mình hoa ngược sao? Biết rõ cái kia không phải của hắn hài tử. Vẫn còn muốn lưu ý. Vẫn còn muốn chạy tới hỏi. Là cô gái, rất khả ái. Tuân Nhữ Nguyệt trả lời. Khuê nữ sao? Nữ nhi tốt, chấm ngoặc kép, Diệp Thiên khóe miệng, lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Không có ai biết giờ này khắc này nội tâm của hắn có bao nhiêu đau đớn. Chính mình yêu sâu đậm nữ nhân, hiện tại sinh ra nam nhân khác hài tử, vẫn là một cái khả ái nữ nhi. Hắn bây giờ là cái cảm thụ gì, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Tuân Nhữ Nguyệt đám người lúc này đều là nhìn lấy Diệp Thiên. Quản hắn khó chịu không khó chịu, còn không phải là hắn tự tìm. Càng muốn chạy tới hỏi cái này hỏi cái kia, đích thật là tự đòi vị đắng chứ. Con mắt nhìn liếc mắt Tử Vân tiên giới phương hướng sau đó. Diệp Thiên một cái người xoay người, ảo não rời khỏi nơi này. Hắn mà chẳng thể làm gì khác, tiếp tục lưu lại nơi đây, tiếp tục chờ đợi, bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Sở dĩ, đi thôi, về sau, đừng lại tới tự rước lấy nhục. Nhìn lấy rời đi Diệp Thiên, Tuân Nhữ Nguyệt đám người cũng không nói gì nhiều. Liền vội vàng xoay người trở lại Tử Vân tiên giới. Các nàng cảm giác mình hiện tại đã không thể rời bỏ cung chủ Tiểu Bảo Bảo. Chỉ là một hồi nhìn không thấy nàng, cũng đã bắt đầu nhớ. Sở dĩ, các nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh đi về, tiếp tục xem khả ái tiểu công chúa. Diệp Thiên ly khai Tử Vân tiên giới sau đó, một cái người du đãng đi tới một mảnh kia không trọn vẹn hư không vô tận ở chỗ sâu trong. Ở nơi này huyết hồng sắc sâu trong hư không, chỉ có cái kia vỡ tan hư không vương tọa, như cũ lẳng lặng sừng sững ở nơi đó. Chứng kiến nơi đây đã từng phát sinh qua cái kia một hồi đại chiến kinh thiên. Diệp Thiên trong tay mang theo một cái bầu rượu, hướng trong miệng mình điên cuồng uống rượu. Nỗ lực dùng phương thức này, tới mất cảm giác chính mình nội tâm thống khổ. Hắn không có dùng bất luận cái gì một tia linh lực đi ngăn cản tửu lực. Hắn chính là hy vọng mình có thể uống say. Hắn một cái người đi tới cái kia hư không vương tọa phía trước. Đứng ở đó hư không vương tọa phía trước, trên mặt, mang theo cái kia tang thương cười khổ. Ta căn bản không có thắng, căn bản không có. Hắn say huân huân nhìn lấy trước mặt hư không vương tọa. Là ngươi thắng được toàn bộ. Ta bất quá là một cái người thất bại. Ở nơi này hư không vô tận ở chỗ sâu trong, Diệp Thiên một cái người lẩm bẩm, có thể ta thật sự là nghĩ không rõ lắm. Ta đến cùng chỗ nào không bằng ngươi? Ta rõ ràng đã giết ngươi, ta rõ ràng đã có thể thành tựu vạn cổ bá nghiệp. Ngoặc kép chấm chấm, là kết quả như thế này. Ta không xứng sao? Không xứng làm cái này chư thiên vạn giới chúa tể. Không xứng đáng đến chư thiên vạn giới kính nể. Không được, đến nàng, ta thật hận không thể ngươi có thể sống lại, để cho ta lại giết ngươi một lần, để cho ta lại hướng người trong thiên hạ chứng minh ta một lần. Trước đây giết Lăng Dạ, giết thống trị chư thiên vạn giới huyết ảnh ma chủ, là đời này của hắn cao nhất quang thời khắc. Thế nhưng qua một khắc kia sau đó, hắn dường như sao đều không phải là. Cuối cùng không lấy được gì cả, thậm chí còn mất đi toàn bộ. Ngươi biết ta có bao nhiêu không cam lòng sao? Ta rõ ràng đã đạt đến mọi người đều chưa từng đạt tới cảnh giới. Vì sao? Cái gì cuối cùng biết là kết quả như vậy? Vì sao? Vì sao? Diệp Thiên một cái người ở chỗ này lầm bầm lầu bầu. Phát tiết, thiên hạ này, thật không phải là ta muốn cái này dạng sao? Ngoặc kép, ngươi mới giải khai cái này hỗn độn vạn giới sao? Ngươi mới có thể trấn áp cái này chư thiên hoàn vũ sao? Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi rõ ràng đã chết, nhưng vì sao có thể có được toàn bộ? Ngươi rõ ràng chết ở trên tay của ta, ta vì cái gì còn không bằng ngươi? Diệp Thiên càng nói càng phẫn nộ, càng nói càng phẫn nộ. Cuối cùng, hắn một tay lấy trên tay mình bầu rượu nện ở cái kia hư không vương tọa bên trên. Sau đó, lại là hung hăng một quyền đánh đi lên. A hát, một quyền này, kẹp theo sự phẫn nộ của hắn. Hắn không cam lòng, nội tâm hắn sở hữu thống khổ. Kẽo kẹt, hắn cái này một lần hành động xuống phía dưới sau đó. Lúc trước đại chiến bên trong cũng đã toàn bộ đầy vết dạn hư không vương tọa. Rốt cục không có thể chống đỡ tổ. Thở gấp, cuối cùng, từng đạo cự đại kẽ nứt sau đó. Toàn bộ hư không vương tọa, triệt để nghiền nát. Nhưng mà, Kèm theo cái này hư không vương tọa nát bấy sau đó. Nguyên bản cái này vương tọa chỗ ở vị trí. Cũng là đột nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh thâm thúy hư không vặn vẹo. Khi thấy cái này đen nhánh hư không vặn vẹo lúc, Diệp Thiên nhất thời sắc mặt hơi đổi. Hắn trong nháy mắt toàn bộ tỉnh rượu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt thần bí đen nhánh. Đây là hư không nhập khẩu, cái này vương tọa phía dưới, lại có một cái hư không nhập khẩu. Cái này đen nhánh hư không nhập khẩu, sao địa phương, CVT, liếm cẩu liếm đến cuối cùng không còn gì cả. Ngay cả làm lốp xe dự phòng cũng không đến lượt băng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.